Khủng bố sống lại, chương 837, Hun đen tiểu khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thành, Trương Tiểu Tiểu Dương Gian nhìn điện thoại di động tin nhắn bên trên hai người kia tư liệu, tâm cũng dần dần trầm xuống. Hai người kia khi còn sống là người ngự quỷ, khống chế lệ quỷ, đồng thời cũng là Lý Nhạc Bình đồng bạn, mà lại cũng không phải là lệ thuộc người của tổng bộ, là thuộc về dân gian người ngự quỷ. Nhưng là hiện tại hai người đều đã chết, cho nên Dương Gian chú ý điểm tại hai người lệ quỷ trên người. Một người quỷ là mộng du quỷ. Buổi tối mới có thể hoạt động lệ quỷ, dù đáng ở đây phiến thành khu, tiến hành không khác biệt giết người, trình độ hung hiểm rất cao. Một người khác tìm người quỷ. Cái này quỷ càng hung, không phân ban ngày buổi tối, chỉ cần bị quỷ phát hiện, đồng thời tới gần bên cạnh ngươi mấy mét bên trong, ngươi liền lập tức sẽ chết đi. Cùng quỷ gõ cửa, còn có quỷ họa ở trong cái kia lệ quỷ tiếng bước chân là một cái tính chất, đều là thuộc về phát động hẳn phải chết cái chủng loại kia. Loại này quỷ là phi thường đáng sợ, tuyệt đại bộ phận người ngự quỷ không cẩn thận đều có thể sẽ chết. Nhưng là nhất làm cho Dương Gian cảm thấy phiền phức chính là, cái kia gọi Trương Tiểu Tiểu người ngự quỷ. Có được quỷ vực, kia là hắn khống chế cái thứ hai quỷ năng lực. Tin tức bên trên không có giới thiệu cái thứ hai quỷ tình huống cụ thể, hẳn là Lý Nhạc Bình cũng biết không nhiều, dù sao rất nhiều người đều thích lưu lại thủ đoạn, chỉ viết một câu tuyệt đối không nên trong khói đặc lâu đợi. Quỷ vực phối hợp quỷ tìm người. Dương Gian mặt đều đen. Một khi quỷ vực bao trùm, lệ quỷ tìm tới một người đem vô cùng dễ dàng, nếu như không nghĩ biện pháp thoát đi cái kia phiến quỷ vực rất nhanh tất cả mọi người đều phải chết sạch. Đương nhiên, còn có một điểm tuyệt đối không thể quên, mãnh quỷ trong vùng, bản thân còn có một con quỷ bồi hồi ở đây. Người sống nếu là ban ngày xuất hiện tại mãnh quỷ khu, rất dễ dàng bị tìm người quỷ phát hiện, sau đó nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, nếu như là buổi tối lời nói, mặc dù có thể so sánh cẩn thận tránh đi tìm người quỷ, nhưng là mộng du quỷ lại ra, khi đó chính là hai con quỷ ở đây du đãng, khủng bố cấp bậc cao hơn. Quả thực liền giống như là một trận làm mê tàng trò chơi. Dương Gian nắm vuốt bộ điện thoại di động này, lật đến cuối cùng tin tức. Dương Gian, ta sở dĩ không biết mãnh quỷ khu cái kia lệ quỷ tin tức, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là bái kiến con quỷ kia người đều chết hết, ta có qua tiếp xúc, nhưng là quá trình bị ta đã quên lãng, ta vận dụng lệ quỷ năng lực cái này thuyết minh lúc ấy ta khẳng định gặp phải phi thường hung hiểm đồ vật, không thể không xóa đi ngày đó tồn tại. Cho nên, còn xin ngươi vụ phải cẩn thận. Đây là một đạo nhắc nhở. Lý Nhạc Bình nói cho Dương Gian, hắn từng tại mãnh quỷ trong vùng thua thiệt qua, thậm chí kém chút chết rồi, không thể không dùng lãng quên quỷ năng lực quên lãng ngày đó hết thảy, sau đó vẫn còn tồn tại. Đội trưởng, tin tức đã nói cái gì rồi? Có phải là Lý Nhạc Bình lưu lại manh mối? Lý Dương hiếu kỳ hỏi. Dương Gian trầm mặt không nói lời nào, đưa điện thoại di động đưa cho Lý Dương. Ngươi tự mình xem đi. Lý Dương lúc này cầm điện thoại di động lên một lần nữa đọc qua cái kia cái tin nhắn ngắn. Lý Dịch, Dương Tiểu Hoa, còn có cái kia Liễu Thanh Thanh cũng tò mò bu lại, muốn xem xét đến tột cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao nắm giữ tin tức càng nhiều, sống sót cơ hội liền càng lớn, cho dù là bọn họ là đến làm bia đỡ đạn cũng phải dãy giụa cố gắng một phen, làm sao cam tâm cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết đi. Mộng du quỷ, quỷ tìm người, mãnh quỷ trong vùng một con không biết lệ quỷ. Trời ạ, nơi này khoảng chừng ba con quỷ. Khó trách gọi mãnh quỷ khu, quả nhiên là danh phù kỳ thực. May mắn hiện tại là ban ngày, giấc mộng kia bơi quỷ còn chưa có xuất hiện, nếu không liền càng khiến người ta tuyệt vọng. Ba người trong lòng phát run, cảm thấy Lý Dương trước đó một điểm đều không có nói sai, bọn hắn ở đây đi tới liền có thể chết mất, căn bản không cần bọn hắn làm cái gì, bởi vì cái gì cũng không làm được. May mắn có tin tức tình báo, nếu như cái gì đều không biết cứ như vậy đi tới lời nói, thật sự là chết đều không biết chết như thế nào. Lý Dịch sờ lên mồ hôi lạnh trên trán, một trận hoảng sợ. Cái này tin tức vô cùng trọng yếu. Dù sao tìm người quỷ thứ này nếu như tại không biết tình huống bên dưới uy hiếp là phi thường lớn, nhưng là tại biết đến tiền đề hạ liền có thể kịp thời dự phòng, trước giờ tránh. Loại tình huống này bên dưới còn muốn làm sao đi đưa tin a, vạn nhất cái kia quỷ liền tại Minh Nguyệt tiểu khu đâu, chúng ta đi qua không là muốn chết sao? Dương Tiểu Hoa cắn môi, lần nữa cảm thấy tuyệt vọng. Đưa tin độ khó quá lớn. Khó trách lần này cần nhiều người như vậy đến đưa tin, đoán chừng phải dựa vào người mạng đi lấp. Một đám người hướng mãnh quỷ trong vùng sông tổng có mấy người sẽ vận khí tương đối tốt sẽ không bị quỷ phát hiện tìm tới, thuận lợi đạt tới cái kia đưa tin địa điểm 7 tòa nhà 301 phòng. Dương Gian giờ phút này không nói một lời. Hắn sờ lên MU bàn tay, trong lòng tại suy xét cùng do dự. Vận dụng quỷ nhãn, sử dụng quỷ vực có thể nháy mắt đi vào cái kia 7 tòa nhà 301 phòng cửa chính, trực tiếp liền tránh khỏi bị quỷ tìm tới phong hiểm, dù sao quỷ vực có thể ngăn cách phần lớn hung hiểm. Nhưng là, lại dùng quỷ nhãn là nhất định là sẽ khôi phục. Cái này một điểm, dương gian có thể cảm giác được. Có thể áp chế cực hạn đã đến, lần trước tại quỷ bưu cục bên trong vận dụng một lần quỷ nhãn đó là bởi vì quỷ bưu cục bản thân liền là ở vào quỷ vực bên trong, tự thân liền tồn tại áp chế, cho nên đầu cơ trục lợi một lần. Nhưng mà loại này đầu cơ trục lợi là không thể nào lặp đi lặp lại nhiều lần. Không có thể vận dụng quỷ vực, cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh đi tới trong Minh Nguyệt tiểu khu. Dương Gian nhẫn nhịn lại liều mạng xúc động, huống chi hiện tại vẫn chưa tới liều mạng thời gian. Đi thôi, đi Minh Nguyệt tiểu khu 7 tòa nhà nhìn xem, hôm nay khí trời tốt, nói không chừng vận khí cũng sẽ không sai, một đường bên trên sẽ không bị quỷ phát hiện, mà lại chúng ta hiện tại người đã ở tại mãnh quỷ khu, ở đây làm đứng cũng là có phong hiểm. Hắn không có ý định lãng phí thời gian, quyết định lập tức bắt đầu hành động. Huống hồ, tình huống nơi này đại khái đã hiểu rõ, sớm tối cũng là muốn hành động, nơi này nguy hiểm cũng không lại bởi vì ngươi không hành động liền biến mất. Mang lên quan tài đinh có phải hay không muốn an toàn một điểm? Nếu như bị quỷ tìm được, chúng ta có thể chính diện liều một lần. Lý Dương nhanh đi mấy bước theo sau, đè ép thanh âm nói. Dương Gian nói ra, Đại Xuyên thành phố sân bay cách nơi này có bao xa? Đại khái 10 mấy cây số tả hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dương sừng sốt một cái, có chút không quá lý giải. Dương Gian nói ra, cái này khoảng cách nếu như ta cần quan tài đinh lập tức liền có thể lấy ra, cùng thả tại trên người không khác nhau nhiều lắm. Có thể đội trưởng tình trạng của ngươi không phải không tốt lắm sao? Không có thể vận dụng quỷ vực sao? Lý Dương lập tức hiểu được. Thả tại trên người cùng thả tại hơn 10 dặm bên ngoài sân bay tại mở ra quỷ vực sau khoảng cách đều không khác mấy. Đều muốn cầm quan tài đinh, cái này thuyết minh muốn liều mạng, chỗ nào quản được như vậy nhiều. Dương Gian chậm rãi nói ra. Nếu như có thể lời nói ta không hy vọng đi đến một bước kia, dù sao hung hiểm quá lớn, ngươi chỉ phải phối hợp ta hành động là được rồi, không cần lo lắng những vật khác. Ta là đội trưởng, những chuyện khác ta sẽ cân nhắc. Lý Dương trịnh trọng nhẹ gật đầu. Một nhóm 5 người lần nữa xuất phát. Lần này phá lệ cẩn thận. Bởi vì nơi này đã xác nhận có lệ quỷ tại bồi hồi, mặc dù mảnh này lão thành khu diện tích tương đối lớn, có thể là do ở phá rỡ sau vấn đề, nơi này phần lớn kiến trúc đều sụp đổ, ánh mắt khoáng đạt đồng thời cũng tăng lên bị lệ quỷ phát hiện xác suất. Khi cái này có tốt có xấu, đó chính là địa hình đơn giản một chút, nếu như có thể trước giờ phát giác lời nói cũng có thể tránh khỏi nguy hiểm. Dương Gian bộ pháp thoáng có chút nhanh, hắn thẳng đến Minh Nguyệt tiểu khu mà đi, không muốn tại trên đường lãng phí thời gian. Ánh nắng tươi sáng sáng sớm, tựa hồ vận khí thật sự không tệ. Một đoàn người thật không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm liền đi tới tiểu khu cửa lớn trước. Cũ kỹ đền thờ bên trên treo vết rỉ loang lổ thiết bài chữ lớn, Minh Nguyệt tiểu khu. Chỉ thấy đền thờ liền biết cái này tiểu khu rất có tuổi. Đến, tất cả mọi người trong lòng run lên, mặc dù một đường bên trên không có gặp được nguy hiểm nhưng là bọn hắn lại cũng không cảm giác may mắn, bởi vì cái này tiểu khu mới thật sự là hung hiểm địa phương. Chẳng những cao ốc bảo tồn hoàn hảo, mà lại trọng yếu nhất chính là nó là nằm ở mãnh quỷ khu dài đất trung tâm. Nếu như phụ cận có quỷ du đáng, lớn như vậy xác suất liền ở đây trong cư xá. Đi vào, Dương Gian trần chờ một cái, vẫn là nhất mã đương tiên bước ra một bước đi vào cái này nháo quỷ khủng bố tiểu khu bên trong. Những người khác hít một hơi thật sâu, an nhịn ở nội tâm sợ hãi theo đi qua. Nhưng là một bước vừa mới bước vào Minh Nguyệt tiểu khu về sau lập tức tình huống liền thay đổi. Hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên ảm đạm, đồng thời một cỗ nồng đậm gay mũi vị đập vào mặt cơ hồ khiến người cảm thấy tắc nghẽn hơi thở, Dương Gian hít một hơi thật sâu cảm giác tâm phổi đều đau đớn một hồi, phảng phất tại thiêu đốt, có loại nghiêm trọng thiếu dưỡng khí cảm giác. Hắn con người có chút tản ra hồng quang, đánh giá chung quanh. Toàn bộ tiểu khu đã không còn là trước đó ở bên ngoài nhìn thấy dáng vẻ, mà là bao phủ tại vẻ lo lắng phía dưới, cái này vẻ lo lắng nhan sắc là màu xám đen, như là ống khói bên trong toát ra khói đặc, mang theo một cỗ mùi cháy khét. Đây là sương mù dày đặc. Lý Dương cũng đi đến, hắn ho kịch liệt, cũng là cực kỳ không thích ứng. Không phải sương mù, phùng toàn cái kia một mảnh trắng xóa mới là sương mù, đây là thuốc lá, là khói đặc, Lý Nhạc Bình cái kia gọi Trương Tiểu Tiểu đồng đội cái thứ hai quỷ vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó tin tức nâng lên tỉnh để chúng ta không cần trong khói đặc lâu đợi, xem ra chính là cái này. Dương Gian thần sắc hơi động. Ta có thể cảm giác được cái này thuốc lá có thể ăn mòn người sống thân thể, tại nơi này ở lâu, người bình thường khẳng định sẽ chết, mức độ nguy hiểm mạnh hơn quỷ vụ nhiều. Mỗi một lần hô hấp, Dương Gian đều có thể cảm thấy thân thể có bị ăn mòn dấu hiệu, nhưng là bởi vì quỷ ảnh hưởng, loại này ăn mòn dấu hiệu lại tại chữa trị, rất nhanh khó chịu liền tiêu tán. Chỉ là hắn có thể không nhìn loại này ăn mòn, Lý Dương cùng những người khác lại không được. Lý Dương che miệng mũi, nhưng là không có tác dụng gì. Mỗi một lần hô hấp đều một từng trận đau nhức, giống như là phổi tại thiêu đốt. Loại này mùi vị, Lý Dịch đi đến về sau trực tiếp liền phụ thân ở bên cạnh ói ra. Quả thực chính là cùng hỏa táng chàng đốt thi thể mùi vị giống nhau như đúc, vẫn là tại đốt một bộ xác thối, ta không chịu nổi, quẹ. Dương Tiểu Hoa cũng mặt đỏ tới mang tai ho khan, nàng không có nhà, chẳng qua là cảm thấy một trận buồn nôn, gấp bận bịu che miệng lại cùng cái mũi. Mặc sườn xám Liễu Thanh Thanh tựa hồ thích ứng lực càng mạnh hơn một chút, nàng rất chấn định, cũng rất nhạt định, chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nguyên bản ánh nắng tươi sáng bầu trời, giờ phút này một mảnh đen kịt, giống như là lập tức tiến vào ngày mưa dầm đồng dạng. Chỉ là phiêu đãng tại thiên không bên trên không phải mây đen, mà là khói đặc. Trong tiểu khu bị quỷ vực bao trùm, ở bên ngoài nhìn qua là bình thường, nhưng là vừa tiến tới liền rất không được bình thường, Lý Nhạc Bình tin tức bên trên nhắc nhở các ngươi đều ứng nên xem rồi, hành động muốn nhanh, ở lâu, cái này thuốc lá sẽ sặc chết người, dù sao đây cũng không phải là phổ thông thuốc lá, mà là ẩn chứa linh dị lực lượng đồ vật, dù là không đáng chú ý, đối với người bình thường uy hiếp cũng là rất lớn. Dương Gian vừa nói, một bên hướng trong tiểu khu đi đến. Cái này thuốc lá cũng không tính đặc biệt nồng đậm, trong tiểu khu tựa hồ tồn tại người cái khác linh dị lực lượng, xua tán đi khói đặc, chung quanh cũng không có khói mù lượn lờ cảm giác, ánh mắt cũng không bị đến ảnh hưởng gì. Bất quá cái này thuốc lá tựa hồ tồn tại cái này tiểu khu có chút thời gian. Mặt đất, vách tường đều bị hun đen. Liền liền trong tiểu khu một chút 20-30 năm lão cây du đều bị hun thành than củi, lá cây đã sớm rơi sạch. Không biết còn cho rằng nơi này phát sinh một trận đại hỏa, đem tất cả mọi thứ đều đốt một bên. Quỷ vực ở đây cái này thuyết minh tìm người quỷ cũng ở nơi đây. Dương Gian trong lòng thầm nghĩ. Bất quá cái này quỷ vực cường độ hẳn không phải là rất lớn, hẳn là cũng chính là tầng 3, tầng 4 quỷ vực trình độ, nếu như ta mở ra quỷ nhãn về sau là có thể trực tiếp phản xâm lấn, hoặc là trực tiếp chạy khỏi nơi này. Đây coi như là duy nhất tin tức tốt. Chỉ là bức tường đều bị hun đen, một vài thứ đều thấy không rõ, muốn xác định không phải 7 tòa nhà vẫn là được tìm một chút. Dương Gian tỉnh táo tự hỏi. Nơi này một loạt là 3 tòa nhà. Nói cách khác 7 tòa nhà tại hàng thứ 3, không phải hàng thứ 3 bên trái nhất, chính là bên phải nhất. Trước đó tư liệu bên trên tra lọt, lại không có chuẩn bị 7 tòa nhà vị trí chính xác. Hắn âm thầm lắc đầu, cảm thấy mình có chút sơ ý chủ quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá ảnh hưởng này không phải rất lớn, cùng lắm thì nhiều đi điểm đường chính là. Đám người tiếp tục đi theo Dương Gian đi về phía trước. Cái này lúc sau đã không thể dùng khẩn trương để hình dung, mà là mọi người đều tại đề tâm sâu mật. Bởi vì bọn hắn hiện tại là chân chính tiến vào khủng bố khu vực. Quỷ, liền ở đây cái trong tiểu khu một nơi nào đó bồi hồi. Quỷ vực bao trùm minh nguyệt tiểu khu chính là tốt nhất chứng minh. Tuyệt đối không nên bị để ý a, Lý Dịch trong lòng cầu nguyện, hắn cũng bịt lại miệng mũi, ép buộc chính mình không cần ho khan, miễn cho bị quỷ nghe được đem quỷ dẫn tới. Quỷ tìm người tư liệu hắn nhưng là xem qua. Bị quỷ tìm tới chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có người có thể cứu hắn. Dương Gian bước chân y nguyên rất cấp tốc, hắn vẫn không có do dự, trực tiếp đi hàng thứ 3 cư dân lầu mà đi. Hàng thứ nhất, hàng thứ 2 cao ốc hắn cũng không có thời gian đi để ý tới, có lẽ có chút nguy hiểm, có lẽ có chút tình huống, thế nhưng là hắn cảm thấy đưa tin địa điểm mới trọng yếu nhất. Gian phòng kia, rốt cuộc là ai ở, lệ quỷ, còn là người sống. Hay là chính là Lý Nhạc Bình. Thế nhưng là rất nhanh. Dương Gian bỗng nhiên dừng bước bởi vì hắn ở phía trước cái kia giao lộ thấy được một cỗ thi thể, một bộ làn da thi thể nám đen, thi thể kia ngã sấp trên đất bên trên không nhúc nhích, thân thể đã mất đi hàm lượng nước như là hun làm tịch thịt đồng dạng, đã nhìn không ra đến đáy là ai. Là một cái chết ở chỗ này người sống. Trong lòng lập tức liền có phán đoán. Hắn vốn định không nhìn. Kết quả cỗ thi thể này bên trên quần áo lại hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mặc dù quần áo cũng là đen như mực bị hun không còn hình dáng, nhưng là Dương Gian vẫn như cũ phân biệt nhận ra được. Cái này là người chịu trách nhiệm chế phục. Chỉ có lệ thuộc vào tổng bộ phụ trách người mới có tư cách xuyên y phục này. Dương Gian cũng có một kiện, bất quá hắn cơ hồ tương đương từ chức, cho nên thật lâu không có mặc vào, treo ở nhà trong tủ quần áo đâu, bình thường Trương Lệ Cầm sẽ lấy ra cho hắn bỏng như bị phỏng, chỉnh lý. Đại xuyên trong thành phố chỉ có một người có tư cách xuyên bộ quần áo này, đó chính là Lý Nhạc Bình, lập tức ngồi xổm xuống đem cái này cỗ thây khô lật lên. Thi thể rất nhẹ, không có dị thường. Xoay chuyển về sau, một tấm xoay khúc giữ tợn thây khô khuôn mặt lộ ở trước mắt, để người xem xét liền trong lòng phát run, không biết cái này người tử chi trước gặp dạng này tra tấn cùng tuyệt vọng. Cẩn thận chút, Dương Tiểu Hoa nhỏ giọng nhắc nhở nói. Nàng cũng không muốn Dương Gian bởi vì động một cỗ thây khô liền cắm, dạng này bọn hắn hành động liền xong đời. Thi thể không có vấn đề. Lý Dương đè ép thanh âm nói. Hắn cũng tại lưu ý tình huống. Bất quá Dương Gian không phải muốn nhận thây khô dáng vẻ, mà là nhìn xem hắn chế phục tên bên trên. Kia là một cái ngực bảng hiệu, cái này tấm bảng là hoàng kim chế tạo, cùng loại với nước Mỹ bên kia đại binh thân phận bài. Dù là bị hun biến thành đen, Dương Gian đưa tay nhẹ nhàng bay sượt, lập tức biến ánh sáng lên. Lệ quỷ năng lực cường đại hơn nữa cũng không ảnh hưởng được hoàng kim. Bảng hiệu bên trên ba chữ để người nháy mắt mở to hai mắt. Lý Nhạc Bình, nói đùa cái gì? Dương Gian mãnh đứng lên. Y phục này là Lý Nhạc Bình chế phục, vẫn là nói cỗ thi thể này chính là Lý Nhạc Bình. Cái gì? Tên Lý Nhạc Bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dương cũng giật nảy mình, thấy lạnh cả người trực tiếp từ lòng bàn chân vọt tới não môn, khắp cả người sinh lạnh. Nếu như danh tự không có sai, lớn như vậy xuyên thành phố người phụ trách Lý Nhạc Bình chính là cỗ này bị hun làm thi thể. Nhưng nếu là Lý Nhạc Bình đã chết, như vậy hôm qua cùng hắn gọi điện thoại người là ai? Kinh khủng nhất là, không có người nhớ kỹ Lý Nhạc Bình đến cùng là hình dạng thế nào, cho nên cũng không có cách nào xác định cái nào là thật Lý Nhạc Bình, cái nào là giả. Lý Dương cảm giác tê cả da đầu. Cách chương.